Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, không phải nghĩ nhiều. Quan Tinh Đài, Tôn Ngộ Không phảng phất chìm đắm ở màu bạc trong biển ánh sáng. Hắn nổi đầy trời trong biển mây, ngước nhìn chu thiên ngôi sao, hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Quả thế, chấm ngoặc kép, đi tới thiên cung 11 ngày. Tôn Ngộ Không rốt cuộc tìm được tam giới bên ngoài chứng minh. Hắn biết thiên cung tinh quân nhóm không phải ở tại chân chính ngôi sao trên. Nguyệt cung cũng là tam thập tam thiên một cái cung điện. Cũng không phải là chân chính mặt trăng. Cái này nhận thức đối với hắn phi thường trọng yếu. Hiền Đức cung, một chiếc xe ngựa ngừng lại. Đại đế, An Tĩnh Ninh thần hai ti hướng về đi xuống chân võ đại đế hành lễ. Chân võ đại đế để vương linh quan buộc tốt thiên mã. Nói rằng, ta tìm đến đại thánh uống rượu. An Tĩnh Ti lập tức chạy về Hiền Đức cung. Báo cáo cho Quan Tinh Đài thưởng sao Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không chiêu đãi chân võ đại đế. Đại đế làm sao ngày hôm nay rảnh rỗi lại đây? Hắn hỏi, vừa vặn đi ngang qua nơi này. Đến cùng ngươi nói một chút. Chân võ đại đế nói rằng, kỳ thực trước đây không lâu. Hắn bái kiến Ngọc Đế. Ngọc Đế nguyên tưởng rằng Tôn Ngộ Không tại thiên cung nháo không ra trò gian gì. Nhưng này mười kết thúc mỗi ngày. Hắn chợt phát hiện phần lớn tiên nhân đều cùng Tôn Ngộ Không quen thuộc rồi. Hầu tử này năng văn thiện võ. Liền ngay cả kết bè kết đảng công phu cũng cao đến đáng sợ. Ngọc Đế khá là đau đầu. Chân võ, người đi giúp ta động viên Tôn Ngộ Không. Để hắn không muốn lại xếp rượu gì yến rồi. Vừa vặn, chân võ đại đế đối với Tôn Ngộ Không cũng có hứng thú. Liền đến bái phỏng rồi. Hai người uống trà chuyện phiếm. Đại đế, nghe nói ngươi ở võ đang làm cải cách. Tôn Ngộ Không hỏi, chân võ đại đế gật đầu. Là có chuyện như thế. Hắn dùng vương linh quan ở Hoa Quả Sơn học được tri thức. Tuy rằng cải không phải rất tốt, nhưng cũng có một ít hiệu quả. Đại đế không bằng khuyên nhiều khuyên Ngọc Đế. Thiên cung này nhưng là nhất thành bất biến. Tôn Ngộ Không thở dài. Ta tới trong này 11 ngày. Trong lòng ngược lại càng ngày càng nôn nóng. Đại thánh không thể nóng ruột. Chân võ đại đế cười. Nói, thiên cung cùng võ đang không giống. Nơi này tiêu dao tự tại. Ngươi cần gì phải vội vã thay đổi. Ta biết tâm tư của ngươi. Nhưng cũng phải từng bước đến. Quá chậm, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Này nhất thành bất biến tháng ngày thực sự vô vị. Vì sao vô vị? Mỗi ngày tiêu dao tự tại. Tam giới chúng sinh nằm mộng cũng muốn thành tiên. Cỡ nào sướng ý. Chân võ đại đế nói rằng. Các tiên nhân đã quen loại này tháng ngày. Tôn Ngộ Không muốn bọn họ từ bỏ hiện hữu đồ vật. Đến xem mới. Có mấy cái đồng ý. Chân võ đại đế nói với Tôn Ngộ Không quét đường phố lý. Để hắn không muốn mỗi ngày xếp tiệc rượu. Vậy không được. Ta đã rất chậm rồi. Tôn Ngộ Không lắc đầu từ chối. Nếu như không nhanh chóng thuyết phục bọn họ, ta phải chờ tới năm nào tháng nào. Quá cái mấy năm, ngươi tổng sẽ thành công. Chân võ đại đế trả lời. Trời tới mấy năm, ta đều phát triển ra thế kỷ 21 rồi. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Nếu như không phải tiên nhân khống chế tam giới, hắn lại làm sao sẽ như vậy khổ tâm cật lực. Muốn biến cách thiên cung. Không có thiên cung đồng ý. Kế hoạch của hắn rất khó thúc đẩy. Thiên cung nắm giữ tam giới ưu tú nhất nhân tài cùng linh lực tài nguyên. Lại bày đặt không có sử dụng. Thực sự đáng tiếc. Tôn Ngộ Không uống một hớp trà. Đại đế, hắn quyết định lấy một cái chiết chung phương pháp. Nói rằng, người có thể cùng ta đồng thời bẩm báo Ngọc Đế. Để thiên cung thời gian cùng thế gian nhất trí sao? Chỉ cần thời gian nhất trí. Thiên cung biến cách tốc độ chậm một điểm. Tôn Ngộ Không cũng đồng ý. Không được. Nhưng mà chân võ đại đế từ chối rồi. Vì sao? Tôn Ngộ Không liền vội vàng hỏi. Không phải mỗi cái tiên nhân đều là vạn kiếp bất diệt. Chân võ đại đế trả lời. Thiên cung có thể để bảo vệ bọn họ. Người muốn thay đổi thời gian. Cái này cần đắc tội bao nhiêu tiên nhân? Tôn Ngộ Không sững sờ. Đây chỉ là trong đó một cái nguyên nhân. Đại đế tiếp tục nói, thời gian nhất trí, cũng không phải mỗi cái tiên nhân đều có thể chịu đựng. Chấm ngoặc kép, Chân Võ Đại Đế nói tới chỗ này, liền ngừng lại, thiên cung thời gian cực kỳ mẫn cảm, liên quan đến lợi ích cùng quy tắc quá nhiều, thậm chí sẽ gợi ra tam giới náo loạn. Nói tóm lại, cũng không thể nói cải liền cải, người muốn thay đổi, cũng cần hết thảy tiên nhân đồng ý. Chân Võ Đại Đế cuối cùng nói rằng, Tôn Ngộ không nhíu mày, lại không lên tiếng. Chân Võ Đại Đế lại ngồi một lúc, liền đứng dậy cáo từ rồi. Buổi tối, chơi cờ đã đến giờ rồi. Tôn Ngộ không đi tới Thông Minh Điện. Đại Thánh, Thông Minh Điện bên trong, một tên thiên tướng kéo ra mành, để Tôn Ngộ không tiến vào Ngọc Đế cờ phòng. Tôn Ngộ không đi rồi hai bước, bỗng nhiên quay đầu. Ngươi là Quyển Liêm Đại Tướng? Hắn hỏi. Đúng, Quyển Liêm Đại Tướng vội vã trả lời. Hắn mỗi ngày ở đây cuốn liêm, tự nhiên biết Tôn Ngộ không là Ngọc Đế người tâm phúc. Tí ti không dám thất lễ. Tôn Ngộ không nhìn Quyển Liêm Đại Tướng, trong lòng tuôn ra một luồng cảm giác thân thiết. Cái này cho ngươi. Tôn Ngộ không đi trở về đi, đem mấy khối bánh ngọt phóng tới Quyển Liêm Đại Tướng trên tay. Những ngày này đa tạ ngươi vì ta cuốn liêm. Đại Thánh khách khí rồi. Quyển Liêm Đại Tướng thụ sủng nhược kinh. Vị này Đại Thánh quả nhiên liền cùng nghe đồn đồng dạng, đối xử chúng tiên đều lấy lễ để tiếp đón. Đem bánh ngọt đưa cho Quyển Liêm Đại Tướng, Tôn Ngộ không đi vào cờ phòng. Người đến rồi. Ngọc Đế ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tôn Ngộ không. Ngồi. Tôn Ngộ không ngồi ở hắn đối diện. Hai người trước sau như một, xếp cờ đánh cờ lên. Bệ hạ, đánh cờ đến một nửa, Tôn Ngộ không bỗng nhiên nói rằng, ta nghĩ ở Thập Châu Tam Đảo thi hành cải cách. Thập Châu Tam Đảo là ít dấu chân người hải ngoại tiên đảo, mọc đầy có thể làm cho người không chết tiên thảo linh chi. Các thần tiên ở trên những đảo này quá không bị ràng buộc, tiêu dao tự tại sinh hoạt. Nơi đó có Đông Hoa Đế Quân biệt thự, còn ở Phúc Tinh, Thọ Tinh chờ lão tiên, cơ bản đều cùng Tôn Ngộ không kết tốt. Tôn Ngộ không ở phía trên thử nghiệm cải cách, không chỉ có dễ dàng, đối với thiên cung ảnh hưởng cũng không lớn. Nếu như Thập Châu Tam Đảo cải cách thành công, thiên cung các tiên nhân cũng sẽ càng dễ dàng bị thuyết phục. Ngọc Đế quân cờ ngừng lại, người quá mức nóng ruột rồi. Hắn thở dài một tiếng, Hầu Nhi a, ngươi vì sao như vậy nóng ruột? Tôn Ngộ không khẽ cau mày. Hắn đã nói đến mức độ này, cũng không ngại thẳng thắn cho biết. Bệ hạ, ta lo lắng mấy chục ngàn năm sau, tam giới sẽ có một hồi đại kiếp nạn. Hắn nói mấy chục ngàn năm là thế gian mấy chục ngàn năm, có lẽ chính là thiên cung mấy trăm năm sau. Từ xem thiên thư ngày thứ nhất bắt đầu, Tôn Ngộ không trong lòng liền vẫn có cái chưa giải nghi hoặc. Nếu như trên thiên thư viết thực sự là 400 triệu 9 ngàn năm chuyện sau đó, như vậy, khi đó thần tiên yêu quái ở đâu? Hắn có cái đáng sợ suy đoán, e sợ thần tiên yêu quái đều sẽ biến mất. Hơn nữa lúc nào biến mất, hắn còn không biết. Tôn Ngộ không hy vọng rất lớn phát triển thế giới này kỹ thuật sức mạnh, sớm một chút tìm tới nguyên nhân. Nhưng mà Ngọc Đế vừa nghe Tôn Ngộ không nói tới đại kiếp nạn, chính là cười ha ha, người nghĩ được hơn nhiều. Ngọc Đế trải qua vô lượng kiếp, đối với đại kiếp nạn rất rõ ràng. Cái này thiên địa tuổi thọ là 129,6005. Mỗi cách 129,6005, thiên địa sẽ sống lại một lần, khôi phục lại hỗn độn sơ khai dáng vẻ. Bây giờ cách cái kế tiếp sống lại, thời gian còn cửu viễn vô cùng. Lo lắng cái gì? Không phải nghĩ nhiều, không phải nghĩ nhiều. Ngọc Đế không nhịn được ý cười. Coi như đại kiếp nạn đến, người cũng không cần lo lắng. Hắn nói với Tôn Ngộ không, chỉ cần tại thiên cung, người tất nhiên có thể bình yên vô sự. Thiên cung linh khí đầy đủ, là tam giới duy nhất tịnh thổ. Hồng Mông mở ra, cũng nên làm từ thiên cung bắt đầu. Tôn Ngộ không nắm giữ đại thần thông, coi như đại kiếp nạn đến, hắn cũng sẽ là may mắn còn sống sót tiên nhân một trong. Người đừng suy nghĩ nhiều, ngày mai có thể đi bàn đào viên nhìn. Ngọc Đế nói rằng,